Lưu Bạch, anh yêu em. Chương 5, góc truyện audio.com. Bữa tối, cả nhà bốn người ngồi quanh bàn ăn. Tôi đặt đũa xuống, tuyên bố kế hoạch đi du lịch của mình. Tuần sau con sẽ đi Thái một tuần. Đi với ai? Mẹ tôi hỏi. Lưu Bạch, mẹ biết dạo này con đang yêu. Có phải con đi cùng anh bạn thường xuyên lái xe đến đón con đó không? Tôi nghĩ trong giây lát, cuối cùng vẫn nói thật. Không phải, con đi một mình, máy bay và khách sạn con đã đặt trước qua mạng. Lúc đó con vẫn chưa quen anh ấy. Lúc này, không chỉ mặt mẹ trầm xuống mà ngay cả bố, người từ trước đến nay vốn ít nói cũng lên tiếng. Một mình con ra nước ngoài, đi theo đoàn du lịch à? Không ạ, bố mẹ biết là từ trước đến nay con không bao giờ thích đi du lịch theo đoàn. Đó chẳng khác gì bó tiền túi chuốc bực mình. Tôi liền nói thẳng, cho dù con có đi một mình thì Thái Lan cũng rất an toàn. Về cơ bản dùng tiếng Anh là có thể chuyện trò giao lưu. Chỉ một tuần thôi mà, không có vấn đề gì đâu. Bầu không khí trầm mặc tràn ngập bàn ăn. Tôi vỗ vỗ má Mặt Lợi để thay đổi không khí. Con yêu, mẹ đi du lịch một tuần. Con muốn mẹ mua quà gì nào? Vâng ạ, Mặt Lợi ngửa mặt lên. Ở đó có cá bé không ạ, mẹ mang cá bé về nhé. Tôi cười, mẹ sẽ cố gắng, đợi con lớn lên chút nữa hai mẹ con mình có thể đi cùng nhau. Đến lúc đó con tự bắt cá bé nhé. Vâng ạ, Mặt Lợi vỗ tay. Tôi đi vào phòng mẹ liền chạy ra sau. Vẻ mặt nghiêm túc, tôi thở dài mệt mỏi. Mẹ à, thực sự là không sao mà. Con có phải trẻ con đâu. Mẹ không phải lo gì cả. Mẹ biết con đã lớn rồi. Việc gì cũng có thể tự mình quyết định được. Nhưng Lưu Bạch ạ, rốt cuộc tình hình của con bây giờ thế nào rồi? Dù thế nào thì cũng phải cho bố con biết sơ qua tình hình chứ. Không phải con đã nói rồi sao? Vé máy bay Thái Lan và khách sạn con đã đặt xong rồi. Tuần sau con sẽ đi. Việc này mẹ không có ý kiến gì nhiều. Con lớn bằng ngần này rồi. Quyết định đi du lịch một mình. Bố mẹ cũng không lo lắm. Điều mẹ muốn nói là anh bạn gần đây thường đợi con đó. Rốt cuộc bọn con thế nào rồi? Con không định nói gì với bố mẹ sao? Tôi im lặng, không phải là không muốn nói nhưng tôi sợ mối tình này tương lai không có gì chắc chắn. Tôi chỉ muốn tận hưởng những niềm vui nhỏ nhoi khi ở bên anh. Bởi sau khi ly hôn, niềm vui đã trở nên xa vời với tôi. Tôi nghĩ đến một ngày sau. Sự hào hứng nhiệt tình của anh không còn nữa. Anh sẽ không còn lưu luyến mỗi khi ở bên tôi. Hơn nữa, hoàn cảnh xuất thân, hoàn cảnh gia đình của chúng tôi không giống nhau. Thực tế đã bày ra trước mắt, cần gì phải để người nhà lo lắng không cần thiết. Đúng là con và anh ấy đang yêu nhau nhưng bọn con không thể có tương lai. Mẹ đừng hỏi nữa, thế nào là không thể? Không phải cậu ấy đang theo đuổi con đó sao? Lưu Bạch, mẹ luôn hy vọng con sẽ xây dựng gia đình một lần nữa. Con có gia đình rồi thì bố mẹ mới yên tâm. Không phải là con không biết điều đó mà. Con biết, đầu óc tôi rối bời. Mẹ ơi, con luôn biết mình đang làm gì nhưng thế giới của anh ấy và thế giới của chúng ta là một khoảng cách rất lớn. Thế giới này thực tế quá. Con không dám nghĩ gì nhiều. Ý con nói là gia đình cậu ấy có điều kiện. Có điều kiện đến mức nào? Rốt cuộc tình hình thế nào? Tôi đành nói sơ qua tình hình cho mẹ. Nghe xong bà nhìn tôi. Im lặng hồi lâu rồi thở dài. Lưu Bạch à, mình là phó thường dân. Đầy ưu dám trèo cao. Màn trời tối đen. Lòng tôi tràn ngập cảm giác tê tái. Đúng vậy, sao tôi lại không hiểu đạo lý đơn giản đó chứ? Nhưng mẹ ơi, cái con cần chỉ là một niềm vui nhỏ nhoi. Một chút thôi là đủ lắm rồi. Mẹ đâu biết trái tim con đã tổn thương tới mức không dám nghĩ đến cả tương lai lâu dài. Mỗi khi hưởng thụ những cảm giác ngọt ngào, hạnh phúc con đều thấp thỏm lo âu. Cho dù niềm vui này được đánh đổi bằng nỗi đau vô tận ở tương lai. Nhưng hiện tại con không thể từ bỏ, không thể thoát ra được. Mấy hôm trước Mặc Nhiên đến tìm bố mẹ, vẫn chưa đợi tôi kịp phản ứng. Mẹ tung ra quả bom mạnh hơn. Cậu ấy muốn cùng con làm lại từ đầu. Nếu hiện giờ tình hình của con như vậy thì mẹ cũng muốn con suy nghĩ chuyện này cho kỹ. Tuổi con bây giờ không còn là cái tuổi mơ mộng nữa. Mạt Lợi cũng cần có một gia đình trọn vẹn. Tôi bình tĩnh ngẩng đầu. Tại sao anh ta không đến tìm con mà lại gặp bố mẹ? Cậu ấy biết tính con nên muốn bố mẹ làm công tác tư tưởng trước. Lần này thái độ cậu ấy rất thành khẩn. Hơn nữa nó đã cắt đứt với người đàn bà đó rồi. Lưu Bài, mẹ không định nhắc đến chuyện này nhưng giờ mẹ thấy đây cũng là một ý hay. Thế nào là ý hay? Bất giác giọng tôi cao hơn. Tình cảm vợ chồng bao nhiêu năm như thế? Anh ta nói đi là đi. Lúc đó sao anh ta không nghĩ đến suy nghĩ của con và Mạt Lợi? Giờ anh ta muốn quay lại. Con buộc phải ở đây cảm động rơi nước mắt ư? Thế gian này có những chuyện có thể tha thứ. Có những chuyện không thể tha thứ. Con và con người này sống với nhau. Chắc chắn chẳng có hạnh phúc gì để mà nói. Mẹ tôi thở dài thườn thượt. Có thể bây giờ con không thể chấp nhận cậu ấy ngay được. Bố mẹ chỉ mong con suy nghĩ cho kỹ. Mẹ già rồi, không tham gia được nhiều vào chuyện tình cảm của đám trẻ các con. Con cứ suy nghĩ kỹ đi. Vẻ bực bội ban nãy của tôi đã tan biến theo tiếng thở dài của mẹ. Tôi cúi đầu, nắm chặt tay mẹ, con xin lỗi mẹ, con nóng quá, lúc nào cũng để bố mẹ phải lo lắng. Con sẽ làm chủ được cuộc đời của mình. Mẹ để con đi nhé. Hôm sau, sau bữa ăn tối với Sở Thừa, chúng tôi đi dạo trong khuôn viên gần tiệm ăn. Giữa đêm hè, hương hoa cỏ phảng phất nhè nhẹ. Trẻ con chạy đùa khắp khuôn viên. Các đôi tình nhân thì thầm chuyện trò. Nhiều cụ già còn hào hứng khiêu vũ theo nhạc. Anh dắt tay tôi, miệng khẽ mỉm cười. Lưu Bạch, không hiểu sao trái tim anh cảm thấy rất thanh thản mỗi khi được ở bên em. Anh thực sự muốn được đi mãi thế này với em. Nếu tôi nói sẽ đi du lịch Thái Lan một mình không biết có làm anh mất hứng không? Tôi kéo anh ngồi xuống, tựa đầu vào vai anh, khẽ nói, Sở Thừa, tuần sau em chuẩn bị đi Thái Lan. Hà, ánh mắt anh lộ rõ vẻ ngạc nhiên, dường như anh vẫn chưa hiểu tôi đang nói gì. Tuần sau em đi du lịch Thái Lan một tuần, chuyến đi này em đã lên kế hoạch từ lâu. Lúc đó em vẫn chưa quen anh. Em đi với ai? Đi với người nhà hả? Em đi một mình, đi với đoàn du lịch à? Không. Chỉ có mình em thôi. Anh quay người lại, nhìn tôi chằm chằm, nét mặt tỏ rõ vẻ nghi ngờ. Đi một mình, thế thì nguy hiểm quá. Trông em yếu như vậy. Anh không yên tâm, hay thôi, lần này em hủy kế hoạch đi. Đợi khi nào có cơ hội, anh đi cùng em nhé. Gì mà trông em yếu như vậy chứ? Tôi có phần không hài lòng. Từ trước tới nay em luôn sắp đặt mọi việc cho mình rất ổn thỏa. Xã hội hiện đại rồi. Đâu có những thế lực để giải quyết mọi vấn đề. Phụ nữ không được đi du lịch nước ngoài một mình à, nhưng em ra nước ngoài một mình. Phụ nữ trong họ hàng nhà anh khi làm việc gì đó đều phải bàn bạc với chồng. Không ai giống em, việc gì cũng tự quyết định. Phụ nữ trong họ hàng nhà anh, tôi cau mày, em đã từng nghe nói đàn ông Triều Châu rất gia trưởng. Không ngờ anh sống ở nước ngoài bao nhiêu năm mà vẫn giữ tư tưởng truyền thống như vậy. Em xin lỗi, em đã quen với cuộc sống độc lập, em chỉ thông báo với anh quyết định của mình chứ không có ý định xin sự đồng ý của anh. Lưu Bài, anh khẽ hạ giọng, em đừng lúc nào cũng phản ứng mạnh mẽ thế. Anh biết em sống một mình cũng có nhiều vất vả. Có lẽ em đã quen thế rồi. Đúng là em không giống với những phụ nữ trong họ hàng nhà anh nhưng mỗi lần nhìn thấy. Anh đều cảm thấy em rất vất vả nên anh muốn chăm sóc em. Em có công việc của em có thể tự nuôi bản thân mình. Không cần anh chăm sóc, anh đừng nói như vậy. Anh sẽ làm em yếu đuối. Thích dựa dẫm vào anh đấy. Em không muốn như thế. Dựa vào anh không tốt hay sao? Sở Thừa thắc mắc, phụ nữ lấy người đàn ông của mình làm chỗ dựa, không phải là điều bất di bất dịch hay sao? Em đã từng giao phó hoàn toàn cuộc sống của mình cho người khác một lần. Em không muốn thử lại một lần nữa. Anh có hiểu không? Nhưng anh yêu em như vậy. Em không cảm nhận được à? Em vẫn chưa thể tin anh à? Sở Thừa bắt đầu cuống lên. Thế khi anh không còn yêu em nữa thì sao? Em biết làm thế nào? Em cảm thấy một ngày nào đó anh sẽ không yêu em nữa à? Sở Thừa thở dài, đưa tay quàng qua người tôi. Thế thì em cứ đợi đấy. Đợi đến khi trời đất già cỗi. Vòng tay anh ấm áp làm sao? Trái tim tôi như muốn nổ tung trong tích tắc. Em chỉ cảm thấy rất sợ. Thủ thỉ xong câu đó. Tôi dụi đầu vào vai anh mà không nói gì đêm nữa. Có anh ở bên, em không phải sợ nữa. Hãy tin anh nhé, Lưu Bạch. Anh vuốt tóc tôi, thì thầm, tôi không nói gì, một lúc lâu sau mới trả lời. Em tin anh nhưng em vẫn muốn đi Thái. Có được không, em đi đi Sở Thừa thở dài. Anh sẽ đưa em ra sân bay nhưng chắc chắn ngày nào anh cũng sẽ gọi điện thoại cho em. Lúc đấy đừng có bực nhé. Tôi cười khẽ, chỉ cần anh đừng phá giấc mộng đẹp của em lúc nửa đêm thì em sẽ không bực đâu. Sở Thừa trợn mắt, hãy đợi đây, anh sẽ gọi đúng lúc nửa đêm xem em có dám phải lòng anh chàng nào ở nước ngoài hay không. Cuối cùng, người đưa tôi ra sân bay là Mặc Nhiên. Tôi kéo vali, lặng lẽ ngồi ở ghế sau. Không nói câu gì, và hôm trước, Sở Thừa bảo rằng bố muốn anh về Triều Châu một chuyến. Qua điện thoại, tôi hứa hẹn không những ngày liên lạc với anh mà còn mang theo laptop. Rồi cả webcam để anh lúc nào cũng có thể tìm thấy tôi. Mọi thứ đã sẵn sàng. Sáng sớm ra cổng, tôi không ngờ lại thấy Mặc Nhiên đang đứng đó. Cha mẹ xuống tiễn tôi nhưng không hề tỏ ra ngạc nhiên. Mặc Nhiên mở cửa xe. Tôi im lặng không nói gì. Mẹ liền đẩy lưng tôi một cái. Tình thế bắt buộc tôi đành phải lên xe anh ta. Chấm, trên đường ra sân bay. Không khí trong xe nặng nề. Thỉnh thoảng Mặc Nhiên lại nhìn tôi qua gương chiếu hậu. Tôi quay đầu nhìn cảnh vật ngoài xe. Xe lao vun vút trên đường vành đai ngoài thì làm gì có cảnh để xem. Chẳng qua tôi không muốn trò chuyện với Mặc Nhiên. Tôi tin mờ là anh ta sẽ hiểu những hành động của tôi qua hành động đó. Nhưng hiểu là một chuyện. Tôi tin là không thể bắt anh ta im lặng đến khi ra sân bay. Lưu Bạch, em gầy đi đấy. Cuối cùng Mặc Nhiên lên tiếng. Tôi thầm thở dài, với phụ nữ, đây không phải là điều gì tồi tệ. Lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau. Lần nào anh đến đón Mặt Lợi em đều không có nhà. Anh chỉ gặp bố mẹ thôi. Thật không đúng lúc, thực ra để tránh mặt anh. Lần nào tôi cũng cố tình không ở nhà. Hơn nữa ai là bố mẹ anh? Anh đừng có nghĩ linh tinh. Tôi nhủ thầm, có phải em rất vất vả không? Giọng Mặc Nhiên ngần ngừ, đâu có chuyện đó, tôi vẫn không quay đầu lại, dường như cảnh vật bên ngoài cửa sổ rất tươi đẹp, anh trông em giống người sống rất chật vật ư, có người phụ nữ lam lũ nào lại mang hành lý sang Thái Lan du lịch lúc rỗi rãi không? Em đi một mình thật à, đột nhiên tôi đã hiểu ra vấn đề. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt thăm dò của Mặc Nhiên qua gương chiếu hậu. Gần từng chữ một, hôm nay. Anh đến tiễn tôi chỉ để xem rốt cuộc có phải tôi đi một mình hay không? Đúng không? Tôi nói cho anh biết. Hiện giờ tôi không còn quan hệ gì với anh. Anh không cần phải quan tâm quá mức như thế. Dường như Mặc Nhiên không nghĩ tôi lại thẳng thắn như vậy. Ánh mắt lảng ra chỗ khác. Lưu Bạch, em hiểu lầm anh rồi. Anh chỉ muốn tiễn em ra sân bay để bày tỏ tấm lòng của mình thôi. Tấm lòng gì? Rốt cuộc anh đang nghĩ gì? Hồi đầu khi bỏ nhà đi, anh nói chắc như đinh đóng cột. Anh bảo với tôi rằng, chắc chắn anh sẽ không bao giờ cảm thấy hối hận. Bây giờ anh làm gì vậy? Lưu Bạch, anh hối hận rồi. Xe từ từ chuyển sang làn đường vào sân bay phố Đông. Xung quanh mọi người qua lại nhộn nhịp tấp nập. Đây là khu vực chia tay đầy lưu luyến. Máy bay sẽ đưa bạn đến vùng đất xa xôi nằm ngoài tầm mắt. Có người sẽ quay về đúng hẹn, có người sẽ mãi mãi xa bạn từ đây. Không đợi đến khi xe Mặc Nhiên dừng hẳn, tôi bèn thò tay ra mở cửa. Tôi không hối hận đâu, chia tay với anh là quyết định đúng đắn nhất của tôi. Một người đàn ông vô trách nhiệm sẽ không bao giờ đem lại hạnh phúc cho tôi và Mặt Lợi. Lưu Bạch, Mặc Nhiên nhảy xuống xe, định đưa tay túm lấy tôi. Anh không dám xin em tha thứ nhưng hãy cho anh một cơ hội. Chúng mình sẽ làm lại từ đầu được không em? Tôi kéo vali bước nhanh về phía trước. Phía sau có cảnh sát ngăn Mặc Nhiên lại. Anh ơi, khu vực này không được đỗ xe. Tôi không muốn quay đầu lại. tôi đã từng yêu người đàn ông này say đắm nhưng anh ta lại làm trái tim tôi tan nát. Sự xuất hiện của anh ta chỉ gợi lại nỗi đau cho tôi mà thôi. Một cảm giác cay xè trong mắt, mọi người xung quanh nhìn tôi bằng ánh mắt hiếu kỳ, tôi đoán chắc dáng vẻ của tôi rất tồi tệ. Không sao cả, Lưu Bạch, tôi tự nhủ với mình, anh ta sẽ không bao giờ làm tổn thương mày được nữa. Hết chương.